Ông bố thiếu soái, chương 242, thu lưới, góc truyện audio.com, người đâu, lôi đám lão già ngu xuẩn cố chấp của nhà họ Hạng lên đây. Tao sẽ để mày tận mắt chứng kiến huyết mạch của nhà họ Hạng biến mất trên thế giới này. Thẩm Tuyết Liên vô cùng tự tin, nhưng bà ta nói xong thì chẳng thấy chuyện gì xảy ra cả. Hừ, sao rồi? Thẩm Tuyết Liên nghi hoặc nhìn về phía Hạng Vấn Hải. Hạng Vấn Hải cũng hơi luống cuống. Ông ta vội vàng mở miệng. Con đã sắp xếp người của chúng ta giám sát mỗi một kẻ không chịu đầu hàng rồi. Chắc sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. Không có vấn đề gì thật sao? Hạng Tư Thành khẽ nhếch môi. Lúc này, những bóng người ập tới từ bốn phía xung quanh. Nam nữ già trẻ đủ cả. Lúc này, những khuôn mặt quen thuộc ấy đều nhìn Thẩm Tuyết Liên với vẻ căm hận. Hay thay cho ả đàn bà độc ác, một ông lão gõ mạnh cây gậy xuống đất, nghiêm giọng nói. Lúc trước ông già này còn cảm thấy may mắn gì nhà họ Hạng có một vị chủ mẫu có đức hạnh như bà. Không ngờ bà lại muốn hủy hoại nhà họ Hạng. Quả thực là không thể tha thứ được. Thẩm Tuyết Liên. Nhà họ Hạng có lỗi với bà ở điểm nào mà bà lại hại nhà họ Hạng như thế? Tôi thà chết cũng không để bà phá hủy nhà họ Hạng. Những lời nói chất vấn như tiếng chuông vang vọng trong tai Thẩm Tuyết Liên. Sao? Sao lại như thế? Người của chúng ta đâu? Bọn chúng ấy hả? Hạng Tư Thành cười khẽ. Giọng nói nhẹ tựa lông hồng. Kẻ nào nghe lời thì đã bị bắt. Không nghe lời thì chôn luôn rồi. Thẩm Tuyết Liên tái nhợt mặt, hơi thở trở nên dồn dập. Chôn, gian tế mà bà ta đã phải tốn bao công sức mới gài được vào nhà họ Hạng lại bị Hạng Tư Thành xử lý một cách hời hợt như thế. Vậy thì đã sao? Tuy rằng huyết mạch của nhà họ Hạng vẫn còn, nhưng không có tài sản. Nhà họ Hạng có xứng làm danh môn vọng tộc nữa không? Chuyển rời tài sản hết rồi hả? Hạng Tư Thành bỗng nở nụ cười thần bí. Chi bằng bà gọi điện hỏi lại xem. Nhìn nụ cười bỡn cợt của anh, một suy nghĩ dâng lên trong lòng Thẩm Tuyết Liên. Hạng Tư Thành đã mang đến quá nhiều bất ngờ, khiến bà ta cảm thấy thấp thỏm không yên. Vấn Hải, gọi điện thoại hỏi xem sao. Mau lên, Hạng Vấn Hải không dám chần chừ. Ông ta vội vàng ấn điện thoại, mới nói vài câu thì sắc mặt đã tái mét đi. Bộp một tiếng, chiếc điện thoại rơi xuống đất. Sao, sao rồi? Trong mắt Thẩm Tuyết Liên chứa đầy nỗi hoảng sợ. Hạng Vấn Hải ngơ ngác mất mấy giây rồi mới nghẹn ngào nói. Mẹ, xảy ra chuyện rồi, không biết vì sao, tất cả tài sản được chuyển rời đến nhà họ Thẩm đều biến thành virus. Điên cuồng cắn nuốt tài sản của nhà họ Thẩm rồi lại quay về tài khoản của nhà họ Hạng. Mẹ, chúng ta làm sao bây giờ? Vừa rồi nhà họ Thẩm nói là chúng ta thông đồng với kẻ địch. Đã xóa tên chúng ta ra khỏi nhà họ Thẩm rồi. Đoàng, cách chương.